Tiếng chuông điện thoại vang lên trong bầu không khí yên tĩnh, khiến tôi giật mình. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, tôi nâng tay lên mò tìm điện thoại. Thế nhưng cố mãi tôi vẫn không tài nào nhấc nổi cánh tay lên. Cả người tôi đau mỏi, giống như đang bị vùi dưới hàng vạn tấn đất đá. Nếu không cảm nhận được gió nhẹ nhẹ của quạt máy đang phả vào mặt, tôi cứ ngỡ mình đã đang xuất khỏi trái đất rồi. Khẽ hé một bên mắt ra nhìn, đập vào mắt của tôi là gương mặt râu ria rậm rạp của một người đàn ông cận kề ngay bên cạnh. Hơi thở của anh ta phả vào mặt của tôi mà tôi cứ ngỡ là quạt máy. Anh ta nằm nghiêng, nửa người trần trụi của anh ta đè lên người không mảnh vải che thân của tôi. Anh ta coi tôi là chiếc gối ôm. Một tay anh ta ôm ngang ngực của tôi, một chân của anh ta kẹp lấy nửa người dưới của tôi. Hèn gì mà tôi cảm giác giống như đang bị đất đá vùi lấp. Tôi phải kiềm chế lắm mới không hét thành tiếng. Ông già mất nết đang ôm tôi là ai? Ký ức buổi tối hôm trước bắt đầu hiện về từng chi tiết một. Tôi tên là Ân Thi, 19 tuổi. Tôi đang theo học năm nhất Học viện Âm nhạc thành phố. Tối qua cùng Linh Đan và Hòa Hiệp, bạn học cùng lớp, đi uống trà sữa. Chúng tôi đang cười nói vui vẻ thì tôi nhận được điện thoại của Thanh Hòa, con riêng của vợ hai của ba tôi gọi tới. Tôi nhanh chóng bắt máy. Alo em nghe. Không nghe Thanh Hòa đáp lại nên tôi liên tục nói lớn vào trong điện thoại. Alo, alo. Em đang đi chơi với bạn, nếu chị không nói thì em cúp máy nhé. Giọng nói hốt hoảng gấp gáp của Thanh Hòa vang lên ở đầu dây bên kia. Khoan đã, có chuyện gì chị nói đi. Chị đang ở bệnh viện. Chị bị làm sao mà ở bệnh viện? Chị không bị sao, là ba bị. Ba bị làm sao? Ba bị khách nhậu say xỉn đánh chấn thương sọ não. Em về quê gấp đi. Câu nói của Thanh Hòa khiến tôi gần như chết sững. Cảm giác oxy đã bị những người xung quanh rút hết, khiến tôi không thở được. Tôi bật khóc thành tiếng. Từ ngày gia đình tôi tan vỡ, mẹ tôi đi nơi khác sống, còn tôi ở với ông Bình. Ông vừa làm ba, vừa làm mẹ, chăm lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Khi tôi lên thành phố học, ngày nào ông cũng gọi điện hỏi thăm, dặn dò, nhắc nhở tôi từng chuyện nhỏ nhặt, từ chuyện như ăn ngủ, học hành, cho tới chuyện lớn. Ông chính là người mà tôi yêu thương và trân trọng nhất trên đời này. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông, tôi không biết sẽ phải sống thế nào. Nếu không có ông, tôi chắc chắn một điều, tôi không thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ của mình được nữa. Linh Đan và Hòa Hiệp biết chuyện xảy ra với ba của tôi, lập tức đưa tôi về phòng trọ. Nhìn tôi vừa khóc vừa nhét vội mấy bộ quần áo vào vali, Hòa Hiệp cũng rơi nước mắt theo. Cậu ấy nói: bây giờ còn xe khách về Vĩnh Long không? Hay cậu đón taxi về quê? Vẫn có xe khách, để tôi đi xe khách cho đỡ tốn kém. Hòa Hiệp rón rén đưa tay ra nắm lấy bàn tay của tôi. Cậu ấp úng nói: cậu cho tớ đi cùng nhé. Cái nắm tay bất chợt của Hòa Hiệp khiến tôi vô cùng bất ngờ. Linh Đan cũng không ngoại lệ. Tôi quê Vĩnh Long, còn Hòa Hiệp và Linh Đan là con đại gia, dân thành phố chính cống. Ba chúng tôi học lớp thanh nhạc cùng nhau. Sau khóa học quân sự, ba chúng tôi kết thân với nhau. Bỗng dưng Hòa Hiệp có hoạt động quan tâm quá mức tình bạn với tôi thế này khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi vừa lau nước mắt vừa đáp lại cậu ấy: tớ về trước, có chuyện gì tớ gọi báo cho hai cậu sau. Nếu cậu cần, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, tôi cũng có thể xuất hiện trước mặt cậu. Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều về câu nói của Hòa Hiệp nên đáp: cảm ơn cậu đã quan tâm sức khỏe của ba tớ, nếu cần tớ sẽ gọi cho cậu. Hòa Hiệp và Linh Đan đưa tôi ra bến xe buýt. Tôi vừa lên xe lại nhận được điện thoại của Thanh Hòa. Sợ có tin chẳng lành, tôi bắt máy mà tay chân run lẩy bẩy, chống ngực của tôi cũng đập rộn ràng. Ba, ba không ổn hả chị? Ba được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi, nhưng phải nộp cho bệnh viện nhiều tiền quá. Nhà mình không có tiền. Mẹ chị định đưa ba về nhà chờ lo hậu sự đây. Nghe Thanh Hòa nói mà tôi muốn nổi cơn tăng xông. Nhà hàng quê hương tại thành phố Vĩnh Long của gia đình tôi trước đây rất nổi tiếng. Từ ngày ba mẹ tôi ly hôn, ba của tôi rước mẹ con Thanh Hòa về sống chung. Khi đó tôi còn nhỏ nên không hiểu ngọn ngành chuyện của người lớn. Tôi chỉ biết nhà hàng quê hương của gia đình tôi đang từ nhà hàng có doanh thu lớn chuyển sang quán nhậu bình dân, nhưng làm gì đến nỗi ế khách tới mức không có tiền để lo chữa trị cho ba. Không thể tin vào lời Thanh Hòa vừa nói, tôi lấy hết sức gào vào trong điện thoại. Không thể như thế được, chị nói dì Hoa bằng mọi cách phải cứu sống ba. Mẹ chị nói nhà mình không có tiền, tiền mua nguyên liệu về nấu ăn phục vụ cho khách của quán, đang còn phải nợ các mối hàng kia kìa. Tiền chữa cho ba hết bao nhiêu mà nhà mình lại không có để nộp cho bệnh viện chứ? Chưa biết là hết bao nhiêu, nhưng bệnh viện nói là tạm ứng trước 100 triệu. Dì Hoa không vay mượn tạm được của ai sao? Mẹ chị bảo chị đi vay khắp nơi, nhưng em biết đấy, họ hàng nhà mình có ai thèm nhìn mặt nhà mình đâu mà vay với trả mượn. Còn không phải là do mẹ chị ban tặng sao? Trước đây gia đình của tôi vốn là niềm ao ước của bao nhiêu người. Nhiều người thường nói ông Bình là người đàn ông hạnh phúc nhất Vĩnh Long, vợ đẹp con ngoan, làm ăn phát đạt. Ê thế mà bỗng dưng ba mẹ tôi ly hôn, rồi bỗng dưng ba tôi rước mẹ con Thanh Hòa về sống chung. Từ đó khách của nhà hàng thưa dần, họ hàng cũng xa lánh. Ngày ba mẹ tôi còn sống với nhau, tôi nghe nói doanh thu mỗi ngày của nhà hàng quê hương lên tới chục triệu. Vậy mà giờ đây chỉ cần 100 triệu để cứu sống ba cũng không có. Hàng tháng ba đều đặn gửi tiền lên cho tôi học hành ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cứ nghĩ rằng gia đình của tôi vẫn ăn nên làm ra, không ngờ tình hình kinh tế của gia đình tôi lại sa sút như vậy. Trong phút chốc tôi rơi vào tuyệt vọng. Tôi chán nản ấn nút kết thúc cuộc gọi. Xe buýt chạy thêm được một đoạn, điện thoại của tôi lại đổ chuông lần nữa. Vẫn là Thanh Hòa gọi tới. Tôi chưa kịp nói gì, Thanh Hòa đã lên tiếng trước. Chị nghĩ chỉ có em mới cứu được ba. Em đang đi học mà, hàng tháng vẫn phải ngửa tay xin tiền của ba, thì lấy đâu ra 100 triệu? Chị tưởng em có phép thuật có thể biến hóa ra 100 triệu à? Em biết khách sạn Hoàng Gia không? Biết, khách sạn này gần trường em học. Sao tự nhiên chị lại nhắc tới khách sạn đó? Bạn chị làm việc ở đó. Anh ấy nói có đường dây chuyên mua bán trinh giữa các chân dài nổi tiếng và các đại gia có máu mặt. Nếu em muốn cứu ba, chị sẽ nhờ bạn chị giới thiệu mối cho. Giống như sắp chết đuối với được chiếc phao cứu sinh, tôi không cần suy nghĩ lập tức đáp lại. Em muốn. Ông Bình là người quan trọng nhất cuộc đời của tôi, chỉ cần cứu được ông, cho dù có mất mạng tôi cũng cam lòng, chứ đừng nói là bán đi thứ quý giá nhất của người con gái. Nhưng em không phải là người nổi tiếng, thì có đại gia nào mua không? Em không nổi tiếng, nhưng em có chân dài, em có sắc đẹp. Khi gặp người ta, em giới thiệu em là ca sĩ trẻ mới vào nghề, là người ta tin ngay. Cùng lắm, em hát một bài cho họ nghe, thì người ta sẽ tin luôn. Câu nói của Thanh Hòa không hề ngoa. Hồi tôi học cấp 3, tôi từng đạt giải Hoa Khôi do trường tổ chức. Mỗi dịp nghỉ lễ, tôi có thời gian phụ khách, thường lui tới rất đông vì chỉ muốn được ngắm nhìn tôi. Có người gọi tôi là búp bê, có người gọi tôi là tiên nữ giáng trần. Nhiều người còn khuyên tôi sau này đủ tuổi nên đi thi hoa hậu. Tự tin về sắc đẹp của mình nên tôi hỏi Thanh Hòa, thế bán cái đó được bao nhiêu? Có đủ cứu ba không chị? Em chờ chị hỏi bạn chị rồi chị gọi lại cho em ngay nhé. Dạ vâng. Tôi cúp điện thoại rồi xuống bến xe buýt gần nhất. Tôi vừa đặt mông xuống ghế chờ để đón xe buýt về lại phòng trọ thì Thanh Hòa đã gọi lại. Bây giờ em tới khách sạn Hoàng Gia, số phòng chị sẽ nhắn tin cho em sau. Vâng. Tôi đang định cúp máy lại nghe Thanh Hòa nói, bạn chị nói nếu dùng bao thì được 50 triệu, nếu không dùng thì được gấp đôi, nhiệt tình phục vụ còn được bo thêm. Không dùng bao, ngộ nhỡ lây bệnh truyền nhiễm thì sao hả chị? Vị khách này đảm bảo sạch nên em cứ yên tâm. Nghe Thanh Hòa nói tôi cũng yên tâm đáp lại, dạ vâng. Mặc dù đáp lại chị ta là vậy, nhưng kiếm tiền cứu ba xong tôi cũng phải về thăm ba. Lúc ba cần tôi nhất, tôi làm sao mà bỏ mặc ba được. Tôi định cúp máy lại nghe Thanh Hòa nói tiếp, chị nói anh ta chuyển tạm cho chị 50 triệu để lo cho ba trước, xong việc em lấy nốt phần còn lại nhé. Em cũng không cần về nữa đâu, ở nhà có chị với mẹ lo cho ba rồi. Dạ vâng. Tôi về phòng trọ cất vali, sau đó tắm rửa sạch sẽ lại lần nữa. Tôi lục tìm trong tủ đồ, chẳng có lấy bộ đồ nào mặc cho ra dáng chân dài. Nhớ tới Linh Đan có chiều cao gần bằng tôi, nên tôi gọi điện cầu cứu cậu ấy. Nhận điện thoại của tôi, cậu ấy liền hỏi: "Cậu về tới nhà rồi à? Tình hình sức khỏe của ba cậu có ổn không?" "Tôi đang ở phòng trọ." "Hồi nãy cậu lên xe buýt, tớ với Hiệp mới về mà. Cậu quên gì hay sao mà quay lại phòng trọ?" "Tớ không quên gì cả. Tớ ở lại học, không về nữa." "Sức khỏe của ba cậu ổn rồi sao?" "Ừ." "Chúc mừng gia đình cậu." "Này, Linh Đan, cậu có chiếc máy nào sexy mang tới cho tớ mượn nhé." Chẳng hỏi tôi mượn váy để làm gì, Linh Đan cúp máy ngay. Chưa đầy 10 phút, cậu ấy đã có mặt tại phòng trọ của tôi với chiếc váy hai dây màu đỏ. Phần thân ôm sát cơ thể, phần tà váy xẻ tới gần eo. Tôi vừa mặc vào, Linh Đan đi quanh tôi một vòng rồi chớp miệng nói: "Chà, da cậu trắng mặc cái váy này đẹp thật đấy. Da tớ đen nên không hợp, tớ tặng cho cậu luôn đấy." Tôi khẽ nâng tà váy trước lên, chiếc quần lót ren đỏ tôi mặc bên trong ngay lập tức lộ ra bên ngoài. "Mặc thế này có sexy quá không?" "Không hề, nhìn gợi cảm lắm. Mà cậu định đi đâu à?" "Tớ định mượn để chụp hình, xin đi làm thêm." Tôi vừa nói chuyện với Linh Đan và Hòa Hiệp sẽ xin đi hát ở các quán bar và vũ trường kiếm thêm thu nhập. Nghe tôi nói như vậy, Linh Đan tin ngay. Cậu ấy vừa ra về, tôi ngay lập tức đón một chiếc taxi từ khách sạn Hoàng Gia. Tôi lên thẳng phòng 801. Vừa gõ cửa phòng đã có người đàn ông mở ra. Căn phòng tối thui, không chút ánh sáng. Có thể vị khách của tôi không muốn tôi nhìn thấy mặt anh ta nên không bật điện. Trong bóng tối, tôi nghe giọng trầm ấm của anh ta vang lên: "Hải bảo cô lên phòng của tôi à?" Thanh Hòa không nói cho tôi biết tên người giới thiệu vị khách này nên tôi trả lời đại đi: "Dạ vâng." Anh ta vừa đóng cửa phòng, tôi đã chủ động tiến lại gần. Tôi lấy hết can đảm, đưa hai tay lên ôm eo của anh ta. Lần đầu tiên gần gũi với đàn ông, tôi vừa sợ lại vừa hồi hộp, cả người không ngừng run lên. Anh ta đứng im một lúc rồi mới bắt đầu chút từng món đồ trên người tôi xuống. Tôi áp đặt suy nghĩ, vì phải cứu ba, vì muốn có thêm tiền bo nên tôi đã nhiệt tình phục vụ người đàn ông này cho tới khi cả người tôi mệt nhoài không còn sức lực để cùng anh ta vận động nữa, tôi mới lên tiếng: "Chúng ta dừng lại, ngày mai tiếp tục được không?" Những tưởng anh ta không đồng ý, không ngờ anh ta nói: "Đương nhiên là được." Giống như vừa được ban cho một ân xá, anh ta vừa dứt lời thì tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ. Một phần vì người đàn ông này không bật điện, một phần vì lần đầu tiên gần gũi với đàn ông lại còn là một người xa lạ, một phần vì chìm đắm trong men say tình ái với anh ta nên tôi không để ý tới bộ râu của anh ta. Tôi không nghĩ người đàn ông có sức khỏe vô biên này lại già như vậy. Bộ râu của anh ta mà để dài thêm một chút nữa thì có thể cột được chứ không đùa. Hít một hơi sâu, tôi lên tiếng gọi người đàn ông đang khóa chặt lấy tôi dậy: "Ông ơi, ông ơi." Chẳng có phản ứng nào từ người đàn ông này, tôi sửa lại cách xưng hô: "Bác ơi, bác ơi, chú ơi." Tôi vừa dứt lời, anh ta liền mở mắt khiến tôi giật nảy mình. Trải qua 32 cây xuân xanh, Tuấn Nghĩa chưa từng bị ai gọi là bác. Cùng lắm người ta chỉ gọi anh là chú. Vậy mà cô bé vừa cùng anh mây mưa, lăn lộn suốt mấy tiếng đồng hồ này, hết gọi anh là ông, tới bác, bây giờ lại chuyển sang chú. Hồi tối cô phải cầu xin anh ta mới buông tha. Cô nhanh quên vậy sao? Không lẽ anh vận động thêm mấy hiệp nữa, chừng nào cô bé này thừa nhận anh còn trẻ khỏe, chừng nào cô gọi anh là anh thì anh mới buông tha cho cô. Nghĩ là làm, Tuấn Nghĩa lập tức nằm đè lên người Ân Thi. Ngay lập tức anh bị sắc đẹp kinh diễm của cô làm cho đứng hình, cả người anh hóa đá trên cơ thể của cô. Tối hôm qua, Tuấn Nghĩa và Hoàng Hải, chủ nhân của khách sạn và vũ trường Hoàng Gia, gặp nhau tại vũ trường. Vì uống vài ly rượu, Tuấn Nghĩa không lái xe về mà ngủ lại khách sạn. Lúc đưa anh lên phòng, Hoàng Hải có hỏi: "Này, cậu sợ ma không? Nếu sợ, tớ gọi cho cậu một em chân dài tớ ngủ chung cho vui." Tuấn Nghĩa vừa vuốt bộ râu dài của mình vừa đáp: "Ma sợ thì có, chứ mình làm gì sợ ma. Cậu yên tâm đi, tớ đảm bảo rau sạch 100%. Cậu đừng khiến tớ sinh hư nhé. Dâu có sóc bạc tới nơi rồi mà chưa biết mùi đàn bà thế nào, mà hư với hỏng cái gì. Kệ tớ. Vậy thôi, chúc cậu ngủ ngon nhé. Mặc dù Tuấn Nghĩa nói rõ quan điểm với Hoàng Hải như vậy, nhưng lúc anh vừa đặt lưng xuống giường đi ngủ thì có người gõ cửa phòng. Vì đang cởi trần nên anh không bật điện mà đi ra mở cửa phòng luôn. Ân Thi thấy cửa mở thì liền nói: "Em chào anh. Hải bảo em lên ngủ với anh à?" Thanh Hòa chỉ nhắn cho Ân Thi một tin nhắn: "Vị khách đang đợi em ở phòng 801. Em chuyên tâm phục vụ cho tốt nhé." Nội dung tin nhắn hoàn toàn không nhắc tới tên của ai. Ân Thi nghĩ người tên Hải này có lẽ là bạn của Thanh Hòa, làm việc tại khách sạn Hoàng Gia, nên cô đáp: "Dạ vâng." Tuấn Nghĩa chưa kịp đáp lại, Ân Thi đã lao vào ôm lấy anh. Giọng nói ngọt ngào và mùi xạ hương đặc trưng của cơ thể Ân Thi phát ra khiến Tuấn Nghĩa như bị thôi miên, biến anh từ một người rất ghét phụ nữ thành một tay chơi thực thụ. Anh chủ động với cô, và Hoàng Hải không làm cho anh thất vọng khi anh giới thiệu cô là gái còn trinh, khiến lần đầu của anh càng trở nên trọn vẹn. Đêm tối hôm qua anh không nhìn rõ dung nhan của cô, anh chỉ cảm nhận qua xúc giác của mình. Cô là người có thân hình màu mỡ, nơi nào cần to thì to, nơi nào cần bé thì bé. Anh không ngờ cô đẹp tới mức khiến anh đứng hình ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy cô như vậy. Từ trước tới nay anh chưa từng chú ý tới phụ nữ, vậy mà giờ đây trái tim của anh không ngừng thổn thức, chống ngực của anh đập liên hồi. Anh từng làm giám khảo trong một cuộc thi hoa hậu, nhưng anh phải công nhận tất cả người đẹp tham gia cuộc thi đó không ai đẹp bằng cô bé đang nằm dưới thân anh. Từng chi tiết ngũ quan trên gương mặt cô bé đẹp đến hoàn hảo, đặc biệt là đôi mắt to tròn biết nói đang nhìn chằm chằm vào anh, đẹp giống như một mê cung, khiến anh xa chân lạc lối, quên mất việc mình định làm với cô. Sau một hồi vùng vẫy thoát khỏi đôi mắt đẹp mê hồn của Ân Thi, Tuấn Nghĩa cúi xuống hôn vào cặp môi hồng gợi cảm, sau đó nở ra một nụ cười như có như không nói: "Tối qua tôi yếu quá, không làm cho cô thỏa mãn à?" Cả người tôi chợt run lên. Tôi quên hỏi Thanh Hòa chuyện tôi phải phục vụ người đàn ông này bao nhiêu lần, nên tối qua tôi cùng anh ta triền miên hết lần này tới lần khác. Tôi không nhớ rõ là bao nhiêu lần. Tới khi mệt quá, tôi phải xin anh ta buông tha, hôm sau làm tiếp. Bây giờ mới sáng sớm, anh ta đã nằm ở trên người của tôi. Tôi rất muốn chửi ông già này, ăn gì mà khỏe thế? Tôi qua vận động suốt mấy tiếng đồng hồ mà ông vẫn chưa thấm mệt hay sao? Anh ta vừa dứt lời, tôi thẳng thắn đáp lại anh ta: "Không phải." "Vậy sao cô gọi tôi là ông?" "Cháu..." Tôi chưa nói hết câu, anh ta đã nở ra một nụ cười tà và nói: "Nếu vậy chúng ta tập thể dục buổi sáng một lúc, chừng nào cô thừa nhận tôi còn trẻ khỏe, tôi sẽ dừng lại." Nhìn mặt anh ta còn già hơn cả ba của tôi, thì tôi xưng hô thế nào mới phải đây? Tôi không ngờ người đàn ông này lại nhây nhây như vậy. Nhìn biểu hiện, gương mặt, hành động và cả lời nói không có nửa điểm nói đùa của anh ta. Tôi sợ nếu để mặc cho anh ta chứng minh anh ta già hay trẻ, tôi không biết là mình có đủ sức để dậy khỏi giường hay không. Dù thời điểm hiện tại tôi đang có cảm giác cực kỳ thích thú. Bỏ qua cảm giác đê mê mà anh ta đem lại, tôi đưa tay lên vuốt bộ râu dài, vừa nịnh nọt anh ta: "Như thỏa thuận trước đó, cháu không dùng bao, chú sẽ trả cho cháu 100 triệu. Chú chuyển trước 50 triệu, rồi bây giờ chú chuyển nốt tiền 50 triệu còn lại vào số tài khoản của chị Hòa. Rồi chú muốn chứng minh thế nào, cháu cũng chiều chú." Nhân thì nhắc đến số tiền lớn, mặt của Tuấn Nghĩa đang tưởng ngạo mạn lập tức chuyển sang xám xịt. Hoàng Hải tưởng một giảng viên dạy thanh nhạc như anh là đại gia hay sao, mà gọi cho anh ăn món rau sạch có giá trên trời thế này. Mặc dù rất muốn nhanh chóng dạy cho cô ngóc cứng đầu này một bài học, nhưng anh đành phải dừng lại. Anh với tay lấy điện thoại của mình ở đầu giường, ấn gọi cho Hoàng Hải. Và tới cuộc gọi thứ hai, Hoàng Hải mới bắt máy. Giọng nói ngái ngủ khó chịu của Hoàng Hải vang lên ở đầu dây bên kia: "Tớ vừa mới chập mắt được một lúc thôi, ông thần ạ." "Này, cái món rau sạch của cậu là thế nào đấy?" "Tối qua tớ gọi cho cậu thì cậu không chịu." "Tối qua tớ bảo gọi cho cậu thì cậu không chịu. Bây giờ mới sáng sớm nổi cơn hứng tình thèm rau. Cậu làm phiền giấc ngủ của tớ là thế nào đây? Ừ, thế tối qua cậu không gọi giao cho tớ sao? Không. Thế cậu không gọi thì ai gọi? Hoàng Hải nghe Tuấn Nghĩa nói liền giật mình, cơn buồn ngủ trong anh lập tức biến mất. Cái gì? Tối qua cậu ngủ cùng gái đấy à? Cậu giữ nguyên hiện trường cho tớ nhé. Tớ muốn xem cô gái may mắn được bóc tem cậu là ai. Câu nói của Hoàng Hải còn khiến Tuấn Nghĩa hoang mang hơn câu nói vừa rồi của Ân Thi. Hoàng Hải không gọi cho anh, vậy cô gái đang nằm dưới thân anh là ai? Cô vào phòng của anh có mục đích gì? Cô đã đủ 18 tuổi hay chưa? Những câu hỏi hóc búa hiện ra trong đầu khiến Tuấn Nghĩa toát mồ hôi. Anh lập tức rời ra khỏi người của cô. Tôi sợ anh ta bùng tiền nên vẫn ôm chặt lấy anh ta, cưng đựng bộ râu dài, vừa theo dõi nhất cử nhất động của anh ta. Chỉ là không ngờ người đàn ông này có nét tham ăn như vậy. Bạn anh ta nhắc tới món ăn là có thể dừng ngay chuyện đó lại được. Mặc dù rất muốn lấy nốt số tiền còn lại để lo cho ba trước, nhưng tôi cũng hơi hụt hẫng khi thấy anh ta đứng dậy, cánh cửa phòng tắm đóng lại, tôi mới dám ngồi dậy. Thấy tấm ga giường trắng tinh ngay vị trí tôi đang ngồi bị ướt một mảng lớn, còn có cả vệt máu đỏ khô, đánh dấu rằng tôi đã mất đi thứ quý giá của người con gái nữa. Sau vài giây tiếc nuối, tôi lật đật lấy đồ mặc vào, sau đó mới tìm điện thoại của mình. Vừa mới sáng ra màn hình, tôi liền giật nảy mình. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Thanh Hòa gửi tới. Lúc này tôi mới sực nhớ tối hôm qua, sợ bị ảnh hưởng tới cuộc mua bán quan trọng, nên tôi đã tắt chuông điện thoại đi. Còn tiếng chuông điện thoại hồi nãy đánh thức tôi dậy là từ máy của anh ta. Không lẽ sức khỏe của tôi có tiến triển xấu nên Thanh Hòa mới gọi và nhắn tin cho tôi nhiều như vậy? Tôi lập tức ấn gọi cho Thanh Hòa, nhưng nhân viên tổng đài báo thuê bao đang tạm khóa. Tôi tìm cách gọi qua các mạng xã hội đều không liên lạc được. Tôi đọc tin nhắn của Thanh Hòa mà cả người không ngừng run lên bần bật. Tin nhắn đầu tiên Thanh Hòa gửi đến cho tôi là nhắc tôi khách đang đợi ở phòng 901 chứ không phải là ở phòng 801. Sau đó là liên tiếp những tin nhắn hỏi tôi hiện tại đang ở đâu, sao còn chưa tới phòng 901. Khách của tôi ở phòng 901, còn ông già râu dài ở phòng 801 cùng tôi triền miên cả buổi tối này là ai? Số 8 khác số 9. Sao Thanh Hòa lại nhầm lẫn một cách tai hại như vậy chứ? Tôi run rẩy ấn gọi cho Thanh Hòa một lần nữa, nhưng vẫn không thể liên lạc được với chị ta. Tôi chỉ còn cách gọi về cho bà Hoa để hỏi thăm. Sau vài hồi chuông, tôi nghe giọng của ba và đang ở đầu dây bên kia. Alo ba đây, dì con vừa ra ngoài, con gọi về có chuyện gì không? Nghe giọng nói mạnh mẽ của ba, tôi mừng tới mức bật khóc. Ba đừng giấu con nữa, tôi qua chị Hòa nói cho con nghe hết rồi. Con Hòa gọi điện cho con sao? Dạ vâng. Con nói với nó đang ở xó xỉnh nào? Mang máy về đây ngay cho ba. Hôm qua nó nói mượn điện thoại của ba một lúc mà nó cầm đi biệt tăm, giờ này không thấy mặt mũi đâu cả. Ba với dì của con gọi mãi mà không liên lạc được cho nó. Con vừa gọi cho chị ấy cũng không được, lát nữa gọi được con sẽ nói. Thế bác sĩ phẫu thuật não cho ba chưa ạ? Con nói vớ vẩn cái gì đấy? Con đang rủa ba đấy à? Ơ, tối hôm qua chị Hòa gọi lên cho con, bảo là ba bị khách nhậu đánh chấn thương sọ não mà. Con bị nó lừa rồi, chẳng có khách nào đánh ba cả. Ba của con vẫn khỏe mạnh, ăn uống, làm việc bình thường đây. Nghe câu nói này của ba thì tôi biết chính xác mình đã bị bà chị cùng nhà nhưng không cùng ba mà cũng chẳng cùng mẹ này lừa gạt. Chị ta còn khốn nạn tới mức lấy tính mạng của ba tôi ra để lừa tôi bán đi lần đầu nữa. Tôi còn đang giận Thanh Hòa đến tím tái mặt mày thì lại nghe ba tôi nói tiếp. Gần đây nó giao du với đám xoay xoay tóc xanh tóc đỏ bỏ nhà đi suốt. Nó đi đâu vài ngày, xài hết tiền lại mò cái mặt về. Nó còn lấy cả xe máy của dì con, cắm lấy tiền ăn chơi. Điện thoại của ba, có khi nó cũng đi lấy cắm lấy tiền đấy. Lời của ba vừa nói khiến tôi vô cùng choáng váng. Thanh Hòa lớn hơn tôi một tuổi, nhưng học cùng lớp với tôi. Năm ngoái thi trượt tốt nghiệp, nên chị ta ở nhà phụ ba tôi và bà Hoa làm việc. Lúc tôi ở nhà, chị ta cũng chơi bời, nhưng không tới nỗi đi qua đêm hay lấy đồ đạc của mọi người đi bán lấy tiền tiêu. Tôi đang đứng thất thần thì nghe tiếng động mở cửa phòng tắm. Tôi giật mình tới mức làm rơi điện thoại xuống sàn nhà. Tôi đang chưa biết đối mặt với người đàn ông không phải là vị khách mà bạn của Thanh Hòa giới thiệu thế nào, thì lại bị người đàn ông bước ra từ phòng tắm làm cho hoang mang. Rõ ràng hồi tối tôi chỉ quan hệ với một người, tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người đàn ông trẻ đẹp như minh tinh điện ảnh thế này? Không lẽ cánh cửa phòng tắm còn có lối thông ra bên ngoài? Không lẽ ông già râu dài kia trêu tôi chán, rồi bây giờ tới lượt người khác? So với người đàn ông cùng tôi lăn lộn hồi tối, thì người này phải gọi người đó bằng chú hoặc bằng bác. Anh ta càng tiến gần về phía tôi khiến tôi càng hoảng sợ. Theo quán tính tôi đi lùi ra sau, không biết vì sợ hay vì người đàn ông này quá đẹp trai, mà khi anh ta tiến sát về phía tôi, tim tôi đập tới mức muốn bay ra khỏi lồng ngực. Anh là ai? Tại sao lại vào phòng của chúng tôi? Câu hỏi ngớ ngẩn của Ân Thi khiến Tuấn Nghĩa suýt nữa thì phụt cười. Lúc trước anh từng được mọi người đặt cho một biệt danh là hoàng tử trong mơ, bởi vì anh vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn là cậu ấm của một gia đình có điều kiện. Do chán nản với hoàn cảnh của gia đình mình mà Tuấn Nghĩa bỏ bê chăm sóc bản thân. Thời điểm anh vừa tốt nghiệp đại học, bỗng đâu có một người phụ nữ trung niên tên là Nguyệt dắt cậu bạn học cùng lớp đại học anh ghét nhất tên là Ngọc Hải tới nhận ông nội tên Tuấn Vinh của anh là ba. Sự việc khiến anh và ba của anh tên là Tuấn Tú vô cùng sốc, tới mức anh không chịu đi làm cho công ty sản xuất V-pin của gia đình mà chọn một việc chẳng liên quan tới tấm bằng quản trị kinh doanh của anh. Còn ông Tuấn Tú không chịu nổi cú sốc, cũng bỏ chức vụ giám đốc V-pin qua Mỹ làm chuyên gia cho một hãng xe điện nổi tiếng. Gần đây sức khỏe của ông Tuấn Vinh yếu dần, ông đã gọi Tuấn Nghĩa về điều hành công ty V-pin. Vốn dĩ chẳng ưa gì ông chú trẻ của mình, cũng chẳng phải hạng người xem trọng tiền bạc, nên Tuấn Nghĩa chưa chịu về giúp ông nội của mình. Thêm nữa, từ trước tới nay dù chưa có ai gọi anh là ông, là bác, nhưng gọi anh là chú thì có rất nhiều. Ông nội của anh sợ anh ế vợ còn treo thưởng rất lớn, chỉ để anh cạo râu đi, nhanh vẫn không chịu. Vậy mà khi bị Ân Thi hiểu lầm anh đã già, khi bị cô gọi là ông, là bác, là chú, anh lại cảm thấy oan ức. Anh lập tức cạo bỏ bộ râu tạo nên thương hiệu của anh suốt mấy năm qua đi, chỉ nhằm mục đích chứng minh cho cô thấy anh không hề già. Không ngờ chỉ chút bỏ đi bộ râu, cô lại không nhận ra anh là ai. Vừa nãy anh đã bị gương mặt xinh đẹp của Ân Thi làm cho đứng hình, bây giờ anh lại bị bóc vóc dáng chuẩn từng milimét của cô hút hồn một lần nữa. Cô khoác lên mình chiếc váy ôm hai dây màu đỏ rất tôn da, đường cong uốn lượn hình chữ S lấp ló, và đặc biệt là cặp chân dài thon thả ẩn hiện qua tà váy xẻ cao, khiến anh không ngừng nuốt nước miếng. Sắc vóc này, dáng này mà không tham gia các cuộc thi sắc đẹp đúng là quá phí. Gạt qua những cảm xúc lần đầu tiên rung rinh trước một người con gái, Tuấn Nghĩa tiến sát về phía Ân Thi lạnh giọng. Thẻ căn cước công dân của cô đâu? Tôi nhận ra giọng nói người đàn ông này với người đàn ông râu dài kia na ná giống nhau. Không lẽ ông già kia với người đàn ông có nhan sắc cực phẩm thuộc hàng hiếm có khó tìm của nhân loại này là một? Vì không chắc chắn nên tôi dè dặt hỏi. Anh là ai? Tại sao lại ngang nhiên vào phòng tôi? Còn là căn cước của tôi là thế nào? Tôi vừa dứt lời, thấy ta liền nở ra một nụ cười tươi kéo tận tới mang tai, khiến tôi sợ hãi lùi về phía sau. Tôi lùi một bước, anh ta tiến một bước. Tới khi lưng của tôi dính sát vào bức tường, anh ta mới dừng lại. Một tay anh ta chống lên tường, không cho tôi chạy thoát. Một tay anh ta luồn qua đường xẻ cao của tà váy, chạm vào điểm nhạy cảm của tôi. Động tác của anh ta nhanh và dứt khoát, khiến tôi không kịp phản ứng. Hồi tối ông và cháu đã có một đêm vô cùng thăng hoa. Nếu cháu nhanh quên như vậy, chúng ta cùng ôn lại một chút cho cháu nhớ lại nhé. Mặt của tôi bỗng chốc đỏ bừng. Người này chính xác là ông già râu ria rậm rạp kia rồi. Chút bỏ bộ râu đi thôi, mà anh ta tử vịt hóa thiên nga. Tôi vội bắt lấy cánh tay của anh ta rồi tìm cách thoát thân. Để cháu đi lấy thẻ căn cước của cháu cho chú xem. Tuấn Nghĩa dẹp bỏ cơn thèm muốn đang nhen nhóm trong anh sang một bên để xác định danh tính của Ân Thi trước. Anh thu hồi bàn tay của mình rồi tránh sang một bên để cô đi lấy căn cước công dân trong túi sách. Cầm thẻ căn cước của Ân Thi trên tay, xác nhận người trong thẻ với cô gái trước mặt là một, Tuấn Nghĩa mừng tới mức muốn nhảy lên reo hò. Cô đã 19 tuổi chứ không phải là trẻ vị thành niên. Anh nhìn vào thẻ căn cước, sau đó nhìn vào mắt của cô đọc lớn: Nguyễn Ân Thi. Nghe anh ta gọi tên mà tôi cứ ngỡ là Thiên Lôi vừa gọi, tôi giật mình đáp lại: Dạ vâng, tôi chính là Nguyễn Ân Thi đây. Ai là người sai bảo cô vào phòng cướp đi lần đầu của tôi? Nghe anh ta nói, tôi suýt thì thổ huyết. Mặc dù nguyên nhân tôi vào phòng của anh ta là do Thanh Hòa nhắn nhầm số phòng, nhưng rõ ràng anh ta là người chủ động, tôi chỉ là người phối hợp với anh ta thôi mà. Thậm chí anh ta còn muốn dây dưa triền miên. Nếu tôi không xin buông tha thì không biết anh ta còn hành tôi đến bao giờ. Vậy mà bây giờ anh ta lại dám mở miệng bảo tôi cướp đi lần đầu của anh ta. Là ai cướp của ai chứ? Tôi không thể nói ra sự thật tôi bị bà chị Thanh Hòa lừa bán lần đầu. Tôi lại càng không thể nói ra tôi vào phòng của anh ta là do đi nhầm phòng. Nếu vậy tôi sẽ không lấy được số tiền còn lại. Thậm chí có khả năng tôi còn bị anh ta bắt vạ. Nhớ tới lời tối qua anh ta nói, tôi đánh liều: Anh Hải nói với tôi. Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt của tôi, khiến tôi càng hoảng loạn. Anh ta vươn tay nắm lấy cằm của tôi nâng lên để tôi đối mặt với anh ta. Vừa nãy cô nói cô ngủ với tôi được 100 triệu. Hải đã chuyển trước cho cô 50 triệu. Còn 50 triệu bây giờ tôi chuyển nốt cho cô phải không? Ngữ khí của anh ta vô cùng nhỏ nhẹ, không hề có sự nạt nổ, cũng chẳng hề có sự đe dọa. Vậy mà làm cho tôi run sợ tới mức cứng lưỡi. Lỡ đâm lao rồi tôi đành phải phóng theo lao. Vài giây sau tôi mới mở miệng nói: Dạ, dạ vâng. Ân Thi vừa dứt lời thì có tiếng cửa gõ cửa phòng. Tuấn Nghĩa không quản đang quấn mỗi cái khăn trên người mà đi ra mở cửa. Nhìn thấy Tuấn Nghĩa, Hoàng Hải bỗng giật mình thoảng thốt. Anh còn tưởng mình đi nhầm phòng nên quay ngược ra ngoài, nhìn con số gắn trên cánh cửa, thấy vẫn là con số 801. Anh quay vào đánh vào người Tuấn Nghĩa một cái thật mạnh. Chính xác cậu là Nghĩa Dê rồi. Tôi còn đường là mình đi nhầm phòng nữa chứ. Động lực nào khiến cậu chút bỏ đi bội sâu, tạo nên thương hiệu thế? Từ trước tới nay, Tuấn Nghĩa bị đặt vô số các biệt danh có liên quan đến bội sâu của mình. Nghĩa Dê là biệt danh được hội bạn thân của anh dành tặng. Vì vậy nghe Hoàng Hải nói, anh không hề có phản ứng gì. Hải vừa dứt lời thì ngay lập tức nhìn thấy Ân Thi đang đứng khép nép gần đó. Từ trước tới nay, anh thấy Trúc Diễm và em dâu Bạch Vân của anh là xinh đẹp nhất. Anh không ngờ lại có người phụ nữ xinh đẹp tới mức khiến anh cũng phải ngỡ ngàng. Hèn gì mà cậu bạn thân cứng đầu của anh, dù ai khuyên bảo, trao giải thế nào cũng không chịu cạo sâu. Thêm nữa từ trước tới nay, bạn thân của anh cũng không có hứng thú với phụ nữ. Vậy mà hôm nay, Tuấn Nghĩa lại qua đêm cùng cô gái này. Tuấn Nghĩa không đáp lại lời của Hoàng Hải mà hỏi lại anh: Cậu có quen cô gái này không? Không. Tôi đang nhịn cười với cái biệt danh Nghĩa Dê của anh ta. Nghe anh ta đặt câu hỏi liên quan đến tôi chợt giật mình. Đây là lần đầu tiên tôi làm cái việc bị cả xã hội khinh miệt, ruồng bỏ. Anh ta là người rõ hơn ai hết, vì chính anh ta đã biến tôi từ con gái thành đàn bà. Vệt máu đỏ đang còn hiện hữu mồn một trên tấm gai giường trắng tinh kia làm bằng chứng. Vậy mà bây giờ anh ta lại hỏi bạn anh ta như vậy. Cứ như thể tôi là gái bán hoa chuyên phục vụ khách tại khách sạn này không bằng. Anh ta nhàn nhã di chuyển ánh mắt sang nhìn tôi và nói: Còn tôi, kể ngay không sợ chết đứng, tôi chẳng việc gì phải né tránh ánh mắt của anh ta. Vậy mà cô ta nói cậu bảo cô ấy lên ngủ với tớ. Cô ta còn nói cậu đưa trước cho cô ấy 50 triệu rồi. Bây giờ tớ phải đưa thêm cho cô ta 50 triệu nữa. Nghe anh ta nói tới đây, tôi chỉ muốn tìm một kẽ hở nào đó để chui vào trốn. Khi biết ba mình cận kề với cái chết nhưng không có tiền cứu chữa, tôi hoang mang tới mức không còn tỉnh táo để suy xét mọi việc, nên đã bị Thanh Hòa lừa. Trong phi vụ mua bán này, Thanh Hòa không tiết lộ cho tôi biết vị khách mua lần đầu của tôi là ai. Cô ta cũng chẳng nói cho tôi biết người bạn của cô ta làm tại khách sạn Hoàng Gia tên là gì. Tôi trả lời anh ta rằng hãy bảo tôi vào phòng này để chữa cháy thôi. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp người đàn ông tên Hải cũng đang có mặt tại khách sạn này. Đúng là đời đã đen lại còn lắm lông. Tôi quay mặt đi để né tránh ánh mắt của hai người đàn ông, giống như hai cái máy chiếu đang chĩa vào tôi. Trong khi Ân Thi đang cố tình lảng tránh thì Hoàng Hải chỉ vào vệt máu đỏ cùng với chất dịch loang lổ trên ga giường trắng tinh, sau đó mới nói nhỏ vào tai của Tuấn Nghĩa. Cậu nói rằng cô gái kia cướp đi lần đầu của cậu. Vậy cậu cũng có trinh giống phụ nữ hay sao mà có dấu vết kia? Tuấn Nghĩa đẩy Hoàng Hải ra khỏi phòng. Cậu về phòng ngủ tiếp đi, chết tiệt. Hoàng Hải né tránh không cho Tuấn Nghĩa đẩy mình. Anh giật tấm thẻ căn cước công dân của Ân Thi trên tay Tuấn Nghĩa. Sau khi xem xét, anh đấm vào ngực Tuấn Nghĩa một cái. Người đẹp tầm cỡ hoa hậu thế này, giá một đêm gấp mấy lần 100 triệu. Đã thế còn là hàng qua tay biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Em gái này vừa thoát khỏi tuổi vị thành niên, cậu lại là người bóc tem, biến cô ấy từ con gái thành đàn bà. Cái giá 100 triệu vẫn là quá hời cho cậu. Thế mà cậu lại còn bắt vạ con nhà người ta. Cậu ác vừa thôi. Cậu xem cô đang run sợ vì cậu kia kìa. Tớ đang nghèo, là không có tiền trả tiền phòng cho cậu, thì lấy đâu ra tiền mà trả cho cô ta? Ông nội của cậu bảo cậu quay về quản lý công ty Vipin. Cậu muốn tiền tỷ đô la gì cũng có, huống hồ là số tiền lẻ 100 triệu. Tớ thà chết vì nghèo còn hơn làm việc cùng với cái thằng cha Hải. Vậy tớ cho mượn. Tuấn Nghĩa giật lấy tấm thẻ căn cước công dân của Ân Thi trên tay Hoàng Hải, rồi dứt khoát đẩy anh ra ngoài. Tớ có dự tính chuyện này rồi, không phải lo cho tớ đâu. Tớ không lo cho cậu, mà lo cho cô gái kia kìa. Cậu về mà lo cho Trúc Diễm của cậu đi. Nãy giờ Ân Thi nghe nên Tuấn Nghĩa và Hoàng Hải dính sát vào nhau thì thầm to nhỏ. Nói kiểu gì Hoàng Hải cũng không chịu về. Bỗng nhiên Tuấn Nghĩa nói lớn, miệng cậu hôi chết đi được ấy, cậu về phòng đánh răng đi. Hoàng Hải là người coi trọng thanh danh, vì vậy khi bị bạn mình nói như vậy, anh xấu hổ, lại còn trước một cô gái xinh đẹp như Ân Thi. Thế nên Tuấn Nghĩa vừa dứt lời, anh ngay lập tức rời khỏi phòng Tuấn Nghĩa. Bạn anh ta đi rồi, chỉ còn tôi và người đàn ông tên Nghĩa ở trong phòng, khiến tôi càng sợ hãi. Đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì nghe giọng anh ta nói, lạ đây. Tôi rón rén đi tới, ngồi xuống mép giường, cách xa anh ta một đoạn, nín thở chờ đợi anh ta lên tiếng. Phải gần 10 phút sau mới nghe anh ta nói, cô thấy tôi đẹp trai, tính chơi bài úp sọt tôi phải không? Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Cái tên Nghĩa Dê của anh ta tôi cũng vừa được biết qua lời của người đàn ông tên là Hải kia. Trước đó tôi làm gì biết anh ta là ai mà úp sọt chứ. Tôi thẳng thắn nói, lúc chú chưa cạo râu, chú còn già hơn cả ba của cháu, nhìn gấm chết đi được ấy, ai mà thèm úp sọt chứ. Tôi vừa dứt lời, anh ta đi tới áp gương mặt của tôi, khiến tôi phải ngửa người ra sau. Thuận thế anh ta nằm đè lên người của tôi và chất vấn, cô chê tôi gớm, thế mà hồi tối nằm ở giữa thân của tôi cô kêu to thế. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân của mình, vì sao hồi tối lại phóng khoáng như vậy. Đúng như lời anh ta nói, tôi đã chìm đắm trong men say tình ái với anh ta. Tôi á khẩu không nói được lời nào, chỉ biết nguyết anh ta một cái thật dài. Còn không phải là do anh ta kích thích tôi sao? Thế tôi im lặng. Anh ta tiếp tục truy hỏi, cô vào phòng của tôi có ý gì? Lúc này tôi không thể che giấu anh ta được nữa mà phải nói sự thật. Tôi đi lộn phòng. Không biết có phải tôi đã chạm vào lòng tự ái của anh ta hay không, mà khi tôi vừa dứt lời, anh ta liền xuống khỏi người tôi, lấy quần áo mặc vào. Nét mặt của anh ta cũng trầm xuống, khiến tôi càng sợ hãi. Nhân cơ hội anh ta không để ý, tôi vội nhặt điện thoại lên, rồi vọt vào trong nhà vệ sinh tìm cách thoát thân. Tôi định bụng gọi cho Linh Đan và Hòa Hiệp để cầu cứu thì có cuộc gọi tới. Nhìn màn hình điện thoại bị bể nát như mạng nhện, thậm chí còn không nhìn ra ai là người gọi, tôi bất lực nghe điện thoại đổ chuông hết lần này tới lần khác. Ân Thi vừa đi vào phòng tắm thì Tuấn Nghĩa lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi. Hơn 10 phút sau vẫn chưa thấy Ân Thi ra ngoài. Sợ cô có mệnh hệ gì, anh định tới gõ cửa phòng tắm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Người gõ cửa là Đăng Lưu, luật sư kiêm trợ lý của ông Tuấn Vinh. Nhìn thấy Tuấn Nghĩa, Đăng Lưu cũng có biểu hiện y như Hoàng Hải vừa nãy. Anh tưởng mình nhầm phòng nên vội quay ra ngoài. Tuấn Nghĩa biết ý, vội nắm cổ áo của Đăng Lưu kéo lại. Cậu còn định đi đâu? Đăng Lưu bỗng nhiên cười lớn. Đúng là cậu chủ rồi, vậy mà em không nhận ra. Em cứ tưởng là mình đi lộn phòng. Lộn phòng cái đầu cậu ấy. Cậu chủ quyết định về quản lý công ty nên gọi em tới đây nói chuyện phải không ạ? Hay cậu chủ cạo râu nên gọi em tới đây để lấy tiền của giám đốc? Tuấn Nghĩa kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng cho Đăng Lưu ngồi. Tôi gọi cậu tới để nhờ giúp tôi việc này. Việc gì ạ? Cậu chủ cứ nói. Nghĩa không đáp lại Đăng Lưu mà đi tới gõ cửa phòng tắm. Nghe tiếng gõ cửa mà tim của tôi chợt nảy lên. Tôi biết mình không thể trốn mãi trong này được. Đối mặt với anh ta là con đường duy nhất của tôi lúc này. Nhìn thấy có một người đàn ông khác cũng chạc tuổi anh ta đang có mặt trong phòng, người tôi càng run sợ. Không lẽ người đàn ông này muốn trả thù tôi nên gọi thêm người tới giúp đỡ sao? Tên Nghĩa Dê chỉ vào người đàn ông rồi nói: Đây là luật sư kiêm trợ lý của tôi, tên là Đăng Lưu. Đăng Lưu ngồi bất động nhìn chằm chằm vào tôi. Một lúc sau anh ta mới có phản ứng, lau tay vào quần rồi đứng dậy đưa tay ra bắt tay với tôi. Chào cô chủ. Tôi đút bàn tay đang không ngừng run lên ra bắt tay với Đăng Lưu. Thấy vậy người đàn ông tên là Nghĩa nói: Cậu là luật sư, nói cho tôi biết tội cưỡng dâm sẽ có khung hình phạt nào? Cậu chủ cưỡng dâm ai à? Tuấn Nghĩa gằn giọng: Cậu mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Tôi hỏi gì thì cậu trả lời cái đó đi. Đăng Lưu vừa nhìn tôi vừa lau mồ hôi nói: Nếu cô gái đó đang còn tuổi vị thành niên thì cậu chủ sẽ phải bóc lịch mỏi tay đấy ạ. Nãy giờ tôi còn nghĩ hai người đàn ông này nói tới chủ đề chẳng liên quan gì tới mình. Không ngờ Đăng Lưu vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa đưa thẻ căn cước công dân của tôi cho anh ta. Ngay sau đó anh ta nhìn vào thẻ căn cước công dân của tôi và nói: Cô Nguyễn Ân Thi trưởng thành rồi. Nếu cậu chủ phạm tội cưỡng dâm với cô ấy thì theo khoản 1 điều 143 Bộ luật hình sự năm 2015, khung hình phạt nhẹ nhất là phạt tù từ 1 tới 5 năm ạ. Cậu làm đơn tố cáo cô ta tội cưỡng dâm tôi đi. Câu nói của anh ta khiến Đăng Lưu phụt cười. Còn tôi thì tức giận đến sôi máu. Tôi đánh mạnh vào người anh ta và nói: Hồi tối tuy tôi là người đi nhầm phòng nhưng chú là người chủ động với tôi hết lần này tới lần khác cơ mà. Tôi phải cầu xin chú mới dừng lại. Bây giờ chú lại vu oan cho tôi tội cưỡng dâm, chú là thế nào? Chú có đạo đức không đấy? Anh ta không quan tâm tới lời tôi nói mà quát nạt Đăng Lưu: Cậu còn không viết đơn đi, đựng mặt sau đó làm cái gì? Dạ, như lời cô Thi nói thì không thể quy cô ấy vào tội cưỡng dâm được đâu cậu chủ. Không quy tội cưỡng dâm được thì quy cô ta vào tội cướp lần đầu của tôi đi. Anh ta vừa dứt lời, tôi liền kéo anh ta lại sát bên giường, chỉ vào vệt máu mới còn trên tấm ga trắng tinh, sau đó gào lên với anh ta: Đây là dấu vết gì? Lại cướp lần đầu của ai hả? Anh ta chưa đáp lại tôi thì Đăng Lưu bất ngờ đứng dậy kéo anh ta sang một bên. Hai người họ nói với nhau chuyện gì đó, tôi cố giỏng tai lên nghe nhưng nghe không rõ. Một lúc sau Đăng Lưu ngồi ghi ghi chép chép. Sau đó anh ta quay lại nói với tôi: Cậu chủ của tôi không am hiểu pháp luật nên hồi nãy cậu ấy dùng từ sai, mong cô bỏ qua nhé. Tôi liếc xéo tên Nghĩa Dê đang đứng gần đó một cái rồi nói với Đăng Lưu: Tôi không phải loại người cố chấp nên tôi không để bụng. Bây giờ đưa kẻ của tôi đây. Tôi về được chưa? Không ngờ tôi vừa dứt lời Đăng Lưu liền nói: Cậu chủ của tôi nói hồi tối cậu chủ đã phục vụ rất tốt, lại là lần đầu của cậu chủ nên cậu chủ chỉ lấy giá bình dân như cô, đưa ra 100 triệu thôi. Đúng là tôi đã gặp phải một tên họ hàng của Chí Phèo rồi, nhưng dễ gì để anh ta bắt nạt được tôi. Tôi nói thật nhé, tôi là sinh viên, tôi còn phải đi làm thêm để mà kiếm tiền ăn học, lấy đâu ra số tiền 100 triệu mà trả cho anh ta. Đăng Lưu đưa cho tôi tờ giấy nợ anh ta vừa ghi. Trong này có ghi rõ thời hạn cho cô trả nợ trong vòng 3 tháng, vì vậy cô không cần quá gấp gáp đâu ạ. Cầm tờ giấy nợ mà tôi giận tím người. Trên tờ giấy có ghi rõ họ tên tôi nợ ông Dương Tuấn Nghĩa 100 triệu. Anh ta 32 tuổi, hơn tôi 13 tuổi. Vậy mà anh ta chơi trò ăn vạ như trẻ con. còn có số điện thoại của Tuấn Nghĩa và người làm chứng là luật sư Đăng Lưu. Tôi không nói năng gì mà giơ tờ giấy nợ lên trước mặt Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu. Các chú đừng có mà ỷ thế bắt nạt trẻ con. Chú là người bóc tem của tôi. Lẽ ra chú phải trả tiền cho tôi mới đúng. Đằng này chú lại bắt tôi trả tiền cho chú là thế nào? Chú quá vô lý. Dứt lời, tôi xé tờ giấy nợ. Thế nhưng tôi chưa kịp xé thì Đăng Lưu nói: cô xé tờ giấy thì cũng không thoát được nợ đâu. Chừng nào cô chưa trả nợ cho cậu chủ của tôi thì cậu chủ của tôi mới trả lại thẻ căn cước công dân cho cô. Không để cho Ân Thi nói thêm lời nào, Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu lập tức đi ra khỏi phòng. Cửa thang máy đóng lại, Đăng Lưu liền đưa thẻ căn cước công dân của Ân Thi cho Tuấn Nghĩa. Được ngủ với cô gái xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, lẽ ra cậu chủ phải trả tiền cho người ta mới đúng chứ. Đằng này lại bắt cô ấy trả tiền, không khéo cô ấy báo công an, bị cậu gán nợ thì rách việc đấy. Nếu cậu là cô ấy, cậu có dám đi báo công an hồi tối cậu lẻn vào phòng người lạ để làm chuyện người lớn không? Nếu em mà là cậu chủ, em sẽ nhân cơ hội này lấy lòng cô ấy. Tuấn Nghĩa không đáp lại câu nói của Đăng Lưu mà hỏi anh: cậu rảnh hay sao mà sáng sớm đã gọi tôi đây vậy? Ông nội của cậu bắt em gọi, chứ em có đâu dám tự ý gọi đâu. Lại cái bài gọi tôi về làm cùng với cha Hải chứ gì? Không phải, gần đây giám đốc phát bệnh tim suốt, sáng nay giám đốc lại phát bệnh nữa. May mắn lúc đó em tới kịp, nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra. Lúc đó em gọi cậu chủ về để động viên tinh thần cho giám đốc. Cậu chủ không bắt máy, em gọi cho cô Hà tới rồi. Thế y tá riêng của ông nội đâu? Mẹ con bà Nguyệt đâu? Anh Hà đổi việc cô y tá rồi, mẹ con hắn hồi tối ra ngoài không về nhà. Tới quầy lễ tân, hai người ngừng nói chuyện. Tuấn Nghĩa đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên, thanh toán tiền phòng 801. Thẻ phòng đâu ạ? Còn người trên đó, lát cô ấy mang xuống sau. Dạ vâng. Lúc nhân viên lễ tân đưa thẻ ngân hàng cho Tuấn Nghĩa, anh ta chỉ tay ra trước sảnh khách sạn nói: có chuyện gì mà tụ tập đông người ở đó vậy? À, anh Hoàng Hải đang cãi nhau với một vị khách của khách sạn. Anh có thể nói với anh Hải một tiếng giúp chúng em một tiếng được không ạ? À? Nghe bạn thân của mình gặp chuyện, Tuấn Nghĩa lập tức chạy thẳng tới chỗ đám đông. Thấy Ngọc Hải mặt mày đỏ bừng, đang nắm lấy cổ áo của một chàng thanh niên xăm trổ đầy mình mà không phải là bạn thân Hoàng Hải của anh. Anh không đoái hoài mà lặng lẽ bước đi. Thế nhưng nghe cuộc đối thoại của Ngọc Hải nói với chàng thanh niên kia, bước chân của anh chợt khựng lại. Nói cho mày biết, mày không trả lại tao 50 triệu thì hôm nay đừng hòng tao tha cho mày. Anh chuyển khoản cho ai thì đòi người đó, sao lại đòi em? Tao tin tưởng mày, giới thiệu gái còn trinh cho tao nên tao chuyển khoản trước cho cô ta 50 triệu. Còn 50 triệu nữa xong việc tao trả. Thế mà tao chờ cả đêm chẳng thấy con nào cả. Bây giờ mày còn chối tội hay sao? Nghe tới đây, Tuấn Nghĩa không thể nghe tiếp, liền đi tới chỗ đám đông bảo vệ đang đứng gần đó và nói: bạn tôi thuê các anh đến đây làm việc, chứ thuê các anh đứng đây làm cảnh sao? Dạ tụi em sợ không dám đụng tới chú ruột của anh ạ. Tuấn Nghĩa lạnh giọng quát: ai bảo tao là chú ruột của tôi? Mấy anh bảo vệ nín thở không ai đáp lại Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa thấy vậy cao giọng: canh có đánh chết hắn ta tôi cũng không quan tâm đâu. Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu đi khỏi thì tôi lập tức cũng rời khỏi cái nơi đang đáng nguyền rủa này. Đầu tiên tôi mang điện thoại tới tiệm để thay màn hình mới. Sau đó tôi về phòng trọ. Ban đầu tôi tính báo công an chuyện bị Tuấn Nghĩa ép nợ, nhưng nghĩ tới lỗi do tôi đi nhầm phòng nên mình lại không dám. Nhớ tới có lần Linh Đan nói với tôi và Hòa Hiệp là có một anh chàng luật sư đang theo đuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa nhận lời. Tôi có ý định tới nhờ anh ta tư vấn. Tôi mở laptop, đăng nhập vào Facebook để nhắn tin cho Linh Đan. Tôi vừa đăng nhập vào Facebook đã thấy tin nhắn của Linh Đan gửi tới: cậu chụp hình sao rồi? Có đẹp không? Tớ gọi cho cậu mấy cuộc mà không được. Điện thoại của tớ bị rơi vỡ màn hình không bắt máy được. Cậu đang ở đâu đấy? Tớ có việc gấp cần nhờ cậu. Việc gì cậu cứ nói đi. Tớ đang ở nhà ông ngoại. Việc này không thể nhắn tin được. Nhà ông ngoại cậu ở gần đây không? Tớ chạy tới. Linh Đan gửi địa chỉ nhà ông ngoại của mình cho cậu ấy. Tôi lập tức thay đồ rồi lấy xe đạp điện chạy tới đó. Vì tâm trạng của Tuấn Nghĩa không tốt nên anh ta lấy xe của mình trong tầng hầm khách sạn mà ngồi xe của Đăng Liêu về thăm ông Tuấn Vinh. Khi đi gần tới nhà ông Tuấn Vinh thì thấy một cô gái xinh đẹp chạy xe đạp điện tới trước, có hình dáng rất giống với Ân Thi. Đăng Liêu chỉ về phía trước và nói: "Cô gái kia nhìn giống con nợ của cậu chủ quá nhỉ?" "Không giống." "Lúc vào phòng khách sạn của cậu, em ấn tượng với cái mái tóc của cô ấy nhất, vì màu tóc của cô ấy giống với màu tóc của bạn gái em. Kiểu tóc cũng giống mà." Tuấn Nghĩa liếc xéo Đăng Liêu một cái: "Cậu đã cua được cháu gái của tôi chưa? Mà bày đặt gọi cháu gái của tôi là bạn gái của em." Đăng Liêu chỉ biết cười trừ. Vì sắp tới nhà ông Tuấn Vinh nên anh không chạy lên trước cô gái chạy xe đạp điện kia, mà liên tục bóp còi phía sau, khiến cô gái khó chịu, càng chạy xe chậm hơn. Bỗng nhiên cô gái buông tay ra, ngoái đầu lại, rồi giơ ngón tay giữa ra với Đăng Liêu và Tuấn Nghĩa. Ngay sau đó cô gái rẽ vào ngôi biệt thự bên đường. Nhận ra cô gái chạy xe đạp điện chính là Ân Thi, cả Tuấn Nghĩa và Đăng Liêu đã bất ngờ. Hành động giơ ngón tay giữa của cô càng khiến hai người bất ngờ hơn. Nhưng khi thấy cô chạy xe đạp điện vào thẳng biệt thự của ông Tuấn Vinh thì Đăng Liêu sốc tới mức đạp phanh xe gấp. "Chết rồi cậu chủ ơi, cô ấy mà nói với ông chủ chuyện vừa bị cậu gán nợ là tiêu luôn đấy." Thế Ân Thi đúng là đã đi vào nhà ông nội mình. Tuấn Nghĩa cũng toát mồ hôi hột. "Vừa nãy cậu đã ghi cả địa chỉ ở nhà ông nội vào tấy giấy nợ đấy à?" "Không, em chỉ ghi số điện thoại của cậu chủ, với lý do nợ là cô ấy ngủ với cậu chủ một đêm thôi. Không có ghi địa chỉ căn hộ cậu thuê, cũng không ghi địa chỉ nơi cậu làm việc và địa chỉ nhà của giám đốc." Nhớ tới lời Ngọc Hải vừa nói với cậu thanh niên tại khách sạn Hoàng Gia, nét mặt của Tuấn Nghĩa bỗng trầm xuống, khiến Đăng Liêu nghĩ Tuấn Nghĩa không tin lời anh nói nên vội vàng giải thích: "Em thề, em hứa, em đảm bảo những lời em vừa nói với cậu chủ là thật. Em không hề ghi địa chỉ của nhà giám đốc đâu." "Tôi tin cậu. Tôi nghĩ cô ấy tới đây là vì trường hợp khác." Tuấn Nghĩa lo lắng một thì Đăng Liêu lo lắng mười. Anh thở dài nói: "Cách tán gái của cậu chủ vi phạm pháp luật. Là một luật sư, lẽ ra em không nên hùa theo làm chứng cho cậu. Em xem phim ngôn tình, thấy mấy anh chàng xoáy ca khi ngủ với phụ nữ xong là thường nói: 'Cô đã cướp đi lần đầu của tôi, cô phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời.' Cách làm của cậu chủ có khi còn khiến cô ấy đi bán dâm lấy tiền trả nợ cho cậu, chứ không phải là ràng buộc cô ấy với cậu chủ đâu." "Sao cậu không nói với tôi sớm?" "Tại vì lúc đó cậu nạt em nên em quên, giờ mới tỉnh táo mà nghĩ ra." "Chạy xe vào đi." "Cậu chủ có thể vào một mình không? Em sợ đối mặt với cô ấy lắm." "Cậu với tôi bây giờ chung thuyền, giấy trắng mực đen, có ghi cả tên người làm chứng là luật sư Đăng Liêu rồi. Cậu còn định bỏ tôi lại một mình sao?" "Nhưng em sợ cô ấy tố cáo em là luật sư mà vi phạm pháp luật." "Chạy xe vào đi, rồi tôi nói tốt với cháu gái của tôi về cậu." Tuấn Nghĩa vừa dứt lời, Đăng Liêu hô lớn: "Tuân lệnh giám đốc." Mặc dù mạnh miệng như vậy, nhưng khi Đăng Liêu chạy xe vào biệt thự, tay chân run lập cập. Tuấn Nghĩa thấy vậy thì nạt lớn: "Cậu cẩn thận không đạp nhầm chân ga với chân thắng đấy." Nhà ông ngoại của Linh Đan ở cách chỗ của tôi trọ không xa. Lúc tôi chạy gần tới nơi, mặc dù tôi đã chạy sát vào lề đường, nhưng chiếc xe hơi màu đỏ chóe chạy phía sau vẫn liên tục bóp còi inh ỏi. Càng bóp còi, tôi càng chạy chậm cho mà biết tay. Lúc thấy nhà ông ngoại của Linh Đan đã mở cổng sẵn, tôi buông một tay ra khỏi tay lái, rồi ngoái đầu lại, giơ ngón tay giữa ra với tên lái xe và chiếc xe hơi màu đỏ kia. Nhìn thoáng qua, thấy người ngồi vị trí ghế lái khá quen mặt, nhưng tôi không nhận ra. Tôi cũng không dám ngoái đầu lại nhìn nữa để xác nhận lại anh ta là ai. Tôi tăng ga chạy vào trong nhà ông ngoại của Linh Đan thì thấy cậu ấy đang ngồi ghế đá trước sân đợi. "Có chuyện gì mà cậu chạy xe như đi ăn cướp thế?" "Chẳng hiểu thằng cha thần kinh nào ỷ thế có xe hơi mà bóp còi trêu tớ." Tôi giơ ngón tay thối đáp lại: "Rồi tớ chạy thẳng vào đây đấy." Dựng con xe đạp điện gọn vào một góc, tôi nhìn xung quanh căn biệt thự mà thấy choáng. Chỉ có đại gia có máu mặt mới có khu đất rộng thế này để xây biệt thự và khoảng sân vườn rộng lớn để trồng các loại cây ăn quả ngay giữa trung tâm thành phố thế này. Nhìn thấy bà Hà và một người đàn ông lớn tuổi đang đi dạo gần đó, tôi hỏi Linh Đan: Mẹ cậu và ông ngoại cậu đấy à? Không phải, là mẹ tớ và ông cố của tớ. Lần đầu tiên tới nhà Linh Đan chơi, gặp mặt bà Hà, tôi cũng phải ngạc nhiên, bởi vì bà còn rất trẻ. Người đàn ông đang đi dạo cùng bà Hà cùng lắm mới 70 tuổi, vậy mà ông đã có chắt lớn như Linh Đan rồi. Tôi đi tới chỗ hai người khom người chào. Cháu chào bác, cháu chào ông ạ. Bà nhận ra tôi, vội mỉm cười đáp lại. Ân thì tới chơi với Linh Đan đấy hả cháu? Dạ vâng ạ. Ông cố của Linh Đan nghe vậy thì tiếp lời. Hôm nay chủ nhật, không đi học, ở lại chơi với Linh Đan rồi lát nữa ăn trưa với gia đình ông luôn nhé. Ông cố của Linh Đan vừa dứt lời thì bụng tôi réo lên ủng ục. Hồi tối tôi cùng với Tuấn Nghĩa vận động cường độ cao, đã tiêu hao hết cả năng lượng. Mặc dù bụng đói meo nhưng tôi không có tâm trạng ăn sáng, vì bỗng dưng bị món nợ khổng lồ treo lơ lửng ở trên cổ. Tôi vội đáp lại ông. Dạ vâng ạ. Bác Hà với ông cứ đi dạo đi, cháu ngồi chơi với Linh Đan một lát. Tôi ngồi xuống ghế đá cạnh Linh Đan. Ông cố cậu còn trẻ thế, mà có chắc lớn sắp lấy chồng rồi. Chắc ông bà ngoại của cậu cũng còn trẻ lắm nhỉ? Bà ngoại của tớ mất khi tớ còn nhỏ, còn ông ngoại của tớ qua Mỹ sống mấy năm rồi tớ không có gặp mặt. Nhưng nói chung là gia đình của tớ có gen lập gia đình sớm, lúc còn đi học đại học. Chỉ có ông cậu Nghĩa già của tớ là hơn 30 tuổi rồi vẫn còn chưa có người yêu. Chưa thấy cậu ấy nói năng gì tới chuyện lập gia đình, nên bị ông cố của tớ dụ suốt đấy. Nghe Linh Đan nhắc tới cái tên Nghĩa làm tôi thoáng giật mình, bởi vì tôi vừa bị tên Nghĩa dê nào đó bắt vạ một số tiền lớn. Tôi đến đây gặp Linh Đan cũng vì anh ta. Tôi nở một nụ cười trêu Linh Đan. Vậy thì cậu nhận lời yêu anh chàng luật sư kia, để mẹ cậu sớm có cháu ngoại để bế đi. Tớ còn lâu, chơi chán tớ mới lấy chồng. Tớ không dạy gì mà đeo gông vào cổ sớm đâu. Mà cậu bảo có chuyện cần nhờ tớ, là chuyện gì vậy? Chuyện liên quan đến anh chàng luật sư của cậu đấy. Là chuyện gì, cậu nói đi. Nếu cần thiết, tớ gọi ngay đến đây gặp cậu. Tớ vừa bị một người gán nợ cho tớ một số tiền lớn. Tớ muốn nhờ anh ấy tư vấn xem nên làm thế nào. Linh Đan tỏ vẻ bất bình khi nghe tôi nói. Vì sao cậu lại bị người ta gán nợ? Người ta gán nợ cho cậu bao nhiêu tiền? Tớ bị... Nói tới đây tôi bật khóc tu tu, không thể nói tiếp khi nhớ tới sự việc tối qua bị Thanh Hòa lấy tính mạng của ba tôi ra để lừa tôi bán đi lần đầu. Chính vì lý do đó nên tôi gặp phải tên Nghĩa Dê. Vừa mất đi lần đầu, lại vừa ôm vào món nợ lớn 100 triệu mà tôi không biết lấy đâu ra để trả. Đinh Đan vươn tay ôm lấy tôi an ủi. Cậu đừng khóc nữa, để tớ gọi điện cho anh ấy tới đây, rồi cậu nói trình bày với anh ấy nhé. Linh Đan khẽ đẩy tôi ra, lấy điện thoại ấn gọi. Cậu ấy chưa kịp ấn số thì có một chiếc xe hơi chạy vào trong biệt thự. Cậu ấy nhìn về hướng chiếc xe và nói: ông này mai mốt chết thiêng lắm nè. Cậu và tớ vừa mới nhắc tới anh ấy đã tới ngay kìa. Thấy chiếc xe hơi màu đỏ chóe, đúng là chiếc xe vừa nãy chạy sau xe của tôi, bóp còi liên hồi. Tôi liền giật mình. Ngay sau đó, hai người bước xuống xe là hai tên trời đánh, ăn hiếp tôi ở khách sạn Hoàng Gia. Tôi muốn nhảy lên xe đạp điện phóng về phòng trọ ngay lập tức. Linh Đan bỗng nhiên đứng dậy, lao về phía Tuấn Nghĩa reo lớn: cậu Nghĩa! Sau đó cậu ấy sờ vào cằm của Tuấn Nghĩa và hỏi: động lực nào khiến cậu cạo đi bội râu vậy? Từ sáng tới giờ tôi nghe Linh Đan là người thứ ba đặt câu hỏi với Tuấn Nghĩa. Không đợi câu trả lời của Tuấn Nghĩa, Linh Đan hướng bà Hà và ông cố của cậu ấy rồi gọi lớn: ông cố ơi, mẹ ơi, hai người tới đây xem là ai về nè. Ông cố của Linh Đan và bà Hà nghe Linh Đan gọi thì liền đi về phía Tuấn Nghĩa. Anh ta nhanh miệng chào: con chào ông nội, em chào chị hai. Ông nội của Tuấn Nghĩa nhìn anh ta và nói: hôm nay con uống trúng thuốc gì mà cạo râu đi thế? Con hết tiền tiêu nên cạo râu để lấy tiền tiêu của nội đấy. Cạo râu vậy có phải là đẹp trai không? Để bộ râu nhìn người không ra người, ngợm không ra ngợm. Đến nội còn sợ nữa là con gái. Dạ vâng. Bây giờ đẹp trai như vậy, sắp tới gái nó để ý thì lựa đại một cô mà cưới gấp đi nhá. Để con kiếm tiền mua nhà đã rồi mới cưới vợ được ông. Con đang ở nhà thuê, ai thèm cưới. Con tiêu gì mà hàng tháng nhận số tiền cổ tức kếch xù như vậy, cũng không đủ sao? Con là thanh niên chưa vợ mà nội. Nội bảo con về quản lý công ty cho nội, nội sẽ cung cấp cho con không thiếu một thứ gì thì con không chịu. Bây giờ lại than là không có tiền là sao? Ông nội của Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì anh ta di chuyển ánh mắt sang nhìn tôi và nói: con sắp có tiền mua nhà rồi nội ơi. 3 tháng nữa có người trả cho con 100 triệu đấy. Nghe anh ta nói câu này, tôi liếc anh ta lấy một cái. Nếu có thể, tôi muốn đi tới bịt miệng anh ta lại, để anh ta im ngay cái miệng lại ngay tức khắc. Ông nội của Tuấn Nghĩa chỉ vào bên trong biệt thự và nói: vào trong nhà hết đi. Hai bạn con bà Nguyệt đi đâu chưa thấy về. Thằng Lưu gọi cho bái về chuẩn bị cơm nước cho ông. Bà Hà nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng: không phải gọi ai cả. Con nói ông nội không chịu nghe, để mẹ con bà Nguyệt lộng hành, đuổi cả giúp việc và y tá của ông nội đi. Lần này con thuê giúp việc với y tá mới về hầu ông nội, không phải thuê hầu mẹ con bà ta. Nên nội nói mẹ con bà ta không được đụng chạm tới người làm của con. Được rồi, vào nhà đi. Lát mẹ con bà ấy về ông nói. Tuấn Nghĩa theo ông nội và bà Hà vào bên trong căn biệt thự. Tôi để ý nãy giờ Đăng Lưu chỉ đứng im lặng một chỗ. Ánh mắt của anh ta nhìn Linh Đan như muốn thiêu cháy cậu ấy. Linh Đan khẽ sát vào tai của tôi và nói nhỏ: anh chàng luật sư mà cậu muốn gặp kia kìa. Tôi biết rồi. Cậu gặp anh ta rồi à? Tôi đã gặp Đăng Lưu rồi. Không những vậy, anh ta còn là người làm chứng cho mà gán nợ. Tôi đáp lại Linh Đan. Nhìn ánh mắt si tình của anh ta dành cho cậu là tớ biết. Không biết có nghe được cuộc nói chuyện của tôi và Linh Đan hay không, mà nãy giờ đang đứng im như tượng nhìn Linh Đan. Bỗng nhiên lăng Đăng Lưu đi theo Tuấn Nghĩa vào bên trong biệt thự. Linh Đan đứng dậy kéo theo tôi: đi vào trong đi, tôi nói anh ấy giúp cậu. Nghĩ tới trường hợp khi Linh Đan biết người bắt vả tôi là ông cậu già của cậu ấy, và người làm chứng cho việc sai trái của anh ta là anh chàng luật sư mà cậu ấy muốn giới thiệu để giúp tôi, thì biểu hiện của Linh Đan sẽ thế nào đây? Thôi để dịp khác cũng được, hôm nay nhà ngoại cậu đông người tớ ngại lắm. Linh Đan kéo mạnh tôi đi theo cậu ấy. Để tôi gọi riêng anh ấy ra đây cho cậu nói chuyện nhé. Không còn cách nào khác, tôi phải theo Linh Đan đi vào trong nhà. Đây có thể cũng là cơ hội tốt của tôi. Biết đâu vì thấy tôi là bạn thân của Linh Đan mà Tuấn Nghĩa xóa nợ cho tôi cũng nên. Tôi từng bất ngờ với sự xa hoa giàu có của nhà Linh Đan, thế nhưng khi bước chân vào căn biệt thự này tôi cũng phải choáng ngợp. Phòng khách rộng rãi, được bài trí bởi các vật dụng đắt tiền. Riêng bức tranh treo tường và bộ bàn ghế sofa có giá hàng tỷ đồng. Cứ tưởng phải đối mặt với Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu, không ngờ khi chúng tôi vào phòng khách không có ai cả, chỉ có bà Hà đang ở trong phòng ăn. Thấy tôi và Linh Đan, bà vừa soạn đồ trong tủ lạnh ra và nói: toàn là đồ hết hạn sử dụng thôi. Không biết bà Nguyệt giữ lại làm gì đấy. Con ở nhà bỏ hết mấy đồ ăn trong tủ lạnh và thùng rác, rồi lau dọn sạch sẽ, để mà chạy ra chợ mua ít đồ ăn nhé. Dạ vâng ạ. Hãy đưa món ăn món gì nào để mẹ mua. Linh Đan đáp lại: thích ăn gà rán đấy mẹ, cả sườn xào chua ngọt nữa. Ân Thi có sở thích giống cậu Nghĩa nhỉ. Hôm nào cậu ấy về nhà cũng gọi bác qua nấu món gà giam me cho cậu ấy ăn. Đã vậy, cậu ấy còn luôn miệng chê bác nấu dở, không giống hương vị cậu ấy ăn ở nhà hàng nào đó nữa chứ. Dạ vâng, món này mẹ cháu nấu rất ngon, nên cháu thích món này từ bé. Cháu biết nấu món này không lắt tổ tài cho bác học hỏi, để thỉnh thoảng bác nấu cho cậu Nghĩa ăn nhé. Dạ cháu biết. Vậy thì tốt quá rồi, cháu ở nhà với Linh Đan đi, bác đi chợ nhé. Dạ vâng. Nhìn những hộp thịt bò, thịt heo, cá hồi, gan ngỗng, toàn là hàng ngoại mới hết hạn sử dụng vài ngày, mà Đan bỏ vào trong thùng rác, tôi tiếc đứt ruột. Đúng là nhà giàu có khác, bỏ đi tiền triệu mà không thấy tiếc gì cả. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.